Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1389, Hung Hăng Đại Soái. Không dối gạt đại nhân, tại 4 ngày trước, Thủy Y vừa mới lên ngạn cướp bóc lúc, thuộc hạ tự phái người nắm quận trưởng, quận úy tự tay viết thư đi tới Bình Cần phải biên phòng đại doanh. Thỉnh cầu biên phòng đại doanh Trần Khắc Bình đại soái phái binh hiệp trợ bình hoạn. Đồng thời, thuộc hạ còn tại thư trong thư ghi chú rõ, đại quân bình hoạn cần thiết lương thảo, quân giới tiêu hao, tiền trợ gấp các loại, hết thảy do chúng ta Bắc Hải quận chống đỡ. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Liễu Phong lồng ngực tự kịch liệt chập trùng mấy lần. Thế nhưng cái kia họ Trần, dĩ nhiên hướng về họ người đưa tin trước mặt, đem thư xé nát, trà đạp đến dưới bàn chân. Cuối cùng, một câu chức trách của hắn là cai quản một bên thú ma, liền đem người đưa tin cho đuổi rồi. Diệp Trần híp mắt lại, nhìn về phía đường hồ. Bên này quân Trần đại soái, ngươi có quen hay không? Hắn luôn luôn như vậy sao? Bẩm báo tước ra, bởi vì đều là trong quân nhất mạch, cũng có gặp nhau, thế nhưng, không thể nói là chín. Bất quá, trước đây, này Trần đại soái rất dễ nói chuyện, đi qua trong 20 năm, chúng ta tổng cộng 14 lần xin hắn xuất binh hiệp trợ bình hoạn thủ vệ. Hắn mỗi một lần đều xuất binh, chính là vì người có chút tham. Đường hổ đáp, như vậy à? Diệp Trần ánh mắt lóe lên đến. Này Trần Khắc Bình lần này phản ứng, tựa hồ có hơi khác thường a. Người đến a, truyền lệnh cho Ngưu Nhị, ta cần phải biết này biên quân Trần Khắc Bình hết thảy tư liệu. Không chờ Diệp Trần nói xong, Diệp Trần mấy người đỉnh đầu hư không đột nhiên rung động mấy lần. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch mang theo 2 tên tuần tra thần liệp trở về. Đại nhân, không cần tra xét. Cái kia Trần Khắc Bình cùng Tây Tuần Thú Nha Môn quan hệ cực kỳ mật thiết. Hắn mặc dù có thể khống chế Bình Cần phải biên phòng đại doanh, chính là dựa vào Tây Tuần Thú Nha Môn cung cấp tình báo, nhanh chóng tích công lên trước. Hạ xuống tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch nói. Sau đó, Phong Cửu Mạch chắp tay nói, đại nhân, ngươi giao cho thuộc hạ nhiệm vụ đã hoàn thành. Bên kia quận binh đã mở ra phản kích, lại là một cái vì cá nhân tư lợi không để ý quốc gia an nguy, không để ý bách tính chết sống ra hỏa sao? Hừ lạnh, Diệp Trần thần niệm hơi động, tự nhấc lên bút tự tay viết một phong xin mời cứu hiệp trợ bình hoạn công văn. Sau đó giao cho Cổ Thiết Kỳ đóng thêm lên Bắc Hải một đẳng tử tước. Tuần tra ti Tây Tuần Thú Đệ Nhị Lộ Tuần Phong Sứ Ấn Tỷ. Ngươi đi một chuyến nữa, đem phần này bản tử tước tự tay công văn giao cho hắn. Nhìn hắn là cái gì phản ứng, đến cùng có xuất binh hay không? Tuân mệnh, hư không một trận rung động, Phong Cửu Mạch mang theo 2 tên tuần tra thần liệp lần nữa biến mất. Nhìn 3 người biến mất ở trong hư không, Diệp Trần nhưng là cười gằn lên. Hừ, lần này, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Đường hồ, Bắc Hải quận thành bên này, nhiều nhất có thể điều đi ra bao nhiêu đại quân cung cấp ta điều khiển. Còn có, cái khác các nơi quân soái tại đánh tan vây thành Thủy Yêu sau đó. Phái tiếp bao nhiêu tinh nhuệ? Diệp Trần quát hỏi, bẩm đại nhân, Bắc Hải quận bên này ít nhất có thể rút ra 6 vạn tinh nhuệ cung cấp đại nhân điều khiển. Quận úy Đường Hổ nói. Diệp Trần lông mày dương lên. Nhiều như vậy, Bắc Hải chung quanh phòng ngự, không sợ có vấn đề sao? Đại nhân có chỗ không biết, Bắc Hải quận bên này, ngoại trừ tinh nhuệ quận binh ở ngoài, vì chống cự đột nhập, thường điều đi dân tăng thêm tiến hành huấn luyện. Thời khắc nguy hiểm, ít nhất có thể rút ra 5 vạn dân tăng thêm đến thủ thành. Này 5 vạn dân tăng thêm giới hạn ở tu vi, xông pha chiến đấu không thể, thế nhưng dùng để thủ thành, nhưng không có bất cứ vấn đề gì, đặc biệt là có đại nhân cho tinh nhuệ quân giới, nếu không là trước đây một trận chiến có chết trận cùng người bệnh rất nhiều. Bắc Hải quận hơn 7 vạn đại quân, đại nhân có thể tất cả mang đi. Nghe vậy, Diệp Chân thỏa mãn gật gật đầu. Này dân tăng thêm phương pháp, không sai, nhưng còn chưa đủ. Đường Hồ, sau trận chiến này, Bắc Hải quận muốn trắng trợn khuếch trương binh lính, trước tiên có thể lại tăng cường quân bị 30 vạn. Diệp Chân mệnh lệnh, để Đường Hồ cùng quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện có chút giật mình. Cũng có chút khó khăn, Diệp Chân tự nhiên biết, bọn họ làm khó dễ chính là cái gì. Bắc Hải hiện nay tài chính thu chi, miễn cưỡng ngang hàng, lại tăng cường quân bị, tự dưỡng không được, chớ nói chi là kéo 30 vạn đại quân cần thiết đủ loại tiêu hao cùng quân giới. Các người cứ việc tăng cường quân bị chính là quân giới, lương thảo, ta sẽ sung túc cung cấp cho ngươi. Hơn nữa, tăng cường quân bị lúc phí an cư, cũng có thể thích hợp tăng cao. Ta chỉ cần kết quả, hiểu chưa? Tựu hiện nay nhân khẩu số đếm bên dưới. Trong vòng một năm, ta muốn Bắc Hải có thể dùng chi binh đạt đến 60 vạn trở lên. Diệp Chân kiên định nói, vâng, mạt tướng nhất định tận lực, không phải tận lực, là nhất định, có sung túc tài chính, lương thảo, quân giới. Trong vòng một năm, ngươi nếu như không đạt tới yêu cầu này, ta sẽ muốn đầu của ngươi, sau đó thay đổi người tới làm. Diệp Chân trong đôi mắt xoay mình sát khí phân tán. Đường Hổ hoảng hốt, vội vội vã vã quỳ xuống nhận lệnh. Tiếp tục, cái khác các quân sai lại đây đại quân, đều tới chỗ nào, bao lâu có thể đến? Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, ngoại trừ vị trí xa nhất thứ 7 quân bên ngoài, thứ 2 quân, thứ 4 quân, thứ 5 quân, thứ 6 quân, các phái đến rồi 11,000, 15,000, 12,000, 14,000, tổng cộng hơn 5 vạn đại quân. Hơn nữa, bọn họ có tước vị cho lượng lớn tướng cấp Thiên Linh Chu. Nhanh nhất người đem tại nửa ngày bên trong đến, chậm nhất, sau một ngày, tựu có thể đến Bắc Hải quận thành tụ tập. Đường Hổ đáp, một ngày, Diệp Chân suy tư một tí, tại linh đồ bên trên vẽ một vòng, như vậy nửa ngày sau đó, người tự mình dẫn đã tới đại quân chạy tới Ngưu Tâm Sơn phụ cận đóng trại. Sau đó chờ ta mệnh lệnh, nửa ngày sau đó, Ngưu Tâm Sơn, dù cho là ban ngày, liên miên mưa lớn bên dưới, toàn bộ thiên địa đều mang tới ám sắc, phảng phất bị màu đen nước sơn xoạt qua giống như vậy. Hơi nước lan tràn, coi như lấy Diệp Chân cường hãn thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét ở ngoài. Phù phiếm ở trên bầu trời vân dực hổ vương Tiểu Miêu có chút vô vị lấy ra một cái linh hư quả. Ném vào trong miệng, nhai một tí, tựu bế híp lại con mắt. Cảm nhận linh hư quả cái kia huyền dị lực lượng đối với hắn tạo thành biến hóa. Tính ra, Tiểu Miêu nuốt linh hư quả đã hơn một năm thời gian. Hơn một năm nay đến, vân dực hổ vương Tiểu Miêu từ ban đầu mỗi ngày chỉ có thể chịu đựng 6 viên linh hư quả. Liên tiếp không ngừng linh hư quả dược lực xâm nhuận bên dưới. Đừng nói Diệp Chân, chính là Tiểu Miêu tự mình, đều phát hiện tự mình trong cơ thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Đầu tiên là cái trán cái kia một tia màu đen hoa văn chữ vương càng thêm đen bóng. Nguyên bản màu trắng râu hùm, dĩ nhiên đã biến thành bóng lưỡng màu đen. Của hắn lợi chảo cũng đã biến thành màu đen. Bụng ở giữa từ hàm dưới đến phần sau, dĩ nhiên cũng dài ra một cái tinh tế bóng lưỡng vô biên màu đen phát tuyến. Ngoài ra, thay đổi lớn nhất là, một tháng trước, vân dực hổ vương Tiểu Miêu phát hiện, trên lưng nó cái kia một đôi ngắn nhỏ cánh thịt, chợt bắt đầu một lần nữa sinh trưởng phạm vi cũng không lớn, mỗi ngày tăng trưởng tăng rộng một tấc mà thôi, rất nhỏ, thế nhưng, mỗi ngày đều như vậy tăng trưởng, vậy thì rất khủng bố. Ngăn ngắn thời gian một tháng, tiểu miêu cái kia một đôi ngắn nhỏ cánh thịt đã từ ban đầu dài một thước lớn đến hiện tại bốn thước dư. Hơn nữa, không chỉ có là một lần nữa sinh trưởng, trên cánh thịt bộ lông cũng bắt đầu có biến hóa, sinh ra từng bó bộ lông màu đen. Ở vốn là mọc đầy bộ lông màu trắng trên cánh thịt tạo thành một đạo huyền ảo cực kỳ hoa văn. Nguyên bản, mọc đầy bộ lông màu trắng cánh thịt tiểu miêu, quả thực trăm họ biến hóa. Thế nhưng hiện tại thêm ra không ít bộ lông màu đen, lại làm cho trăm họ bảo tiểu miêu bỗng dưng có thêm một phần uy nghiêm. Đúng, uy nghiêm, nó mang theo Diệp Chân một đường qua, đụng tới vài tên gan lớn thủy yêu, còn không chờ Diệp Chân ra tay, tự bị tiểu miêu cho lườm chớp mắt, tự hãi đắc thủ chân như nhũn ra té xuống bầu trời. Phải biết, tiểu miêu hiện nay mới nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Này đối cánh thịt một lần nữa sinh trưởng, để tiểu miêu tốc độ phi hành so trước đây gần như nhanh hơn gấp đôi. Hiện tại tiểu miêu khởi sướng uy đến, e sợ bình thường huyền cung cảnh trung hậu kỳ võ giả đều chưa chắc có thể truy được với. Đồng thời, một tháng trước tiểu miêu cánh thịt bắt đầu một lần nữa sinh trưởng thời điểm, tiểu miêu mỗi ngày thôn phệ luyện hóa linh hư quả số lượng tự đạt đến mỗi cái canh giờ 8 viên, mà sau một tháng hiện tại là mỗi cái canh giờ 9 viên, một ngày liền muốn ăn đi linh hư quả hơn 100 viên. Tại Hồng Hoang Đại Lục, hơn 100 viên linh hư quả nếu như lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra một phần kinh người không cách nào hình dung giá trên trời đến. Thế nhưng hiện tại, này vẻn vẹn là tiểu miêu một ngày khẩu phần lương thực mà thôi. Trạng huống này, để Diệp Chân yên tâm không ít. Tiểu miêu luyện hóa linh hư quả tốc độ càng lúc càng nhanh. Như vậy theo hiện nay tốc độ, căn bản dùng không được 50 năm, có thể 10 năm, có thể 6, 7 năm, tiểu miêu huyết mạch là có thể đạt được triệt để tăng lên. Thời đại thái cổ Bạch Hổ Thủy Tổ đời thứ 5 hậu duệ phá hư Hắc Hổ Vương năng lực, Diệp Chân còn là phi thường chờ mong. Tiểu miêu tiến bộ như vậy thần tốc, lại làm cho Diệp Chân nhớ tới tiểu yêu. Nếu là tiểu yêu không có rơi vào trạng thái ngủ say, tiểu yêu huyết mạch sợ đã đột phá vào giai làm viễn cổ cự linh thụ hoàng tộc chứ. Việc nơi này nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới có thể bổ sung bản nguyên lực là thiên địa linh vật, để tiểu yêu từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nỉ non đồng thời, Diệp Chân chậm rãi nhắm hai mắt lại, thần niệm lại như là vô số xúc tu giống như vậy, tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Mấy ngày liền mưa lớn để thiên địa nguyên khí bên trong thủy linh lực dồi dào đến một tên biến thái trình độ, cho thủy yêu vô số tiện lợi, cũng khiến loài người binh sĩ hệ thủy, người tu luyện ở ngoài thần thông bí pháp uy lực lớn hàng. Bất quá, này đối Diệp Chân nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì, trái lại có giúp ích. Hắc Long truyền thừa mang đến khống nước bí pháp triển khai ra, thần hồn của Diệp Chân phạm vi cảm ứng trực tiếp so trước đây mở rộng hơn 2 lần. Bế thưởng sau đó, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ngưu Tâm Sơn. Cái kia Long Thái Tử tựu tại cái hướng kia sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình run lên, tựu biến mất ở màn nước bên trong. Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn Chi Thủy Độn cũng là tại Diệp Chân trốn vào màn nước thời điểm, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm bình cần phải biên quân lớn trong doanh trại xúc thô gây nên chòm dâu bình cần phải biên quân thống soái Trần Khắc Bình tiếp nhận tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hai tay đưa lên Diệp Chân tự tay viết thư. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền mí mắt đều không nhấc, liền đem cái kia phong đóng thêm Bắc Hải một đẳng tử tước ấn tỷ, tuần tra ti tây tuần thú đệ nhị lộ tuần phong sứ ấn tỷ, còn có Diệp Chân tự tay viết rơi ký thư, xé nát tan, còn thuận thế ném tới dưới chân trà đạp lưỡng trà đạp. Diệp Chân, tính là thứ gì, cũng muốn sai khiến bản soái. Phong Cửu Mạch cuống lên, vội vàng nói, đại soái, Diệp đại nhân nói rồi, mời xem tại Bắc Hải 10 triệu quân dân phần bên trên. Xuất binh hiệp trợ, Bắc Hải tất có báo đáp lớn. Hơn nữa, một khi đại soái xuất binh hiệp trợ, lần này chiến sự thu hoạch quân công đều quy đại soái hết thảy. Bản soái chức trách là cai quản một bên thú ma. Trần Khắc Bình đánh tới giọng quan, Phong Cửu Mạch biểu hiện lạnh lẽo. Đại nhân, đừng quên, Bình cần phải biên phòng đại doanh. Thế nhưng Tây Tuần Thú đệ nhị lộ Tuần Phong xứ Tuần Thú nơi. Kính xin đại nhân, Phong Cửu Mạch không nói lời này cũng còn tốt. Nói chuyện lời này, Trần Khắc Bình tự lửa giận ngút trời. Dám uy hiếp bản soái, món đồ gì, người đến a, cho bản soái loạn côn đánh đuổi đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.